mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, đệ 1277 chương sinh tử cùng khế 8. Lúc này đã tới rồi trạng vạng, Khâu lão gia thấy Tố Tân hỏi tình huống liền lập tức lại phải rời khỏi. Liền trong chốc lát nghỉ ngơi thời gian đều không có, tuy nói bận việc lâu như vậy đều không có cái gì mặt mày. Cũng chưa nói minh bạch rốt cuộc có hay không biện pháp. Nhưng là làm chủ gia tổng cảm thấy có chút băn khoăn. Liền làm Tố Tân ăn cơm, nghỉ ngơi cả đêm lại đi. Bất Thông cùng Thiên Nguyên cũng ở bên cạnh khuyên. Mặc dù hiện tại muốn đi, hôm nay hắc đường xa, liền tính là cưỡi ngựa ít nhất cũng muốn một ngày thời gian. Buổi tối không hảo đi đường, Tố Tân cảm tạ hảo ý. Phi thường tình huống tự nhiên hành phi thường việc, đem ngựa nhi lưu tại Khâu ra, sau đó quải đến hẻo lánh góc, chụp thượng linh phù, cấp tốc rời đi. Linh nhi nhìn tiểu Tố Tố bộ dáng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên thiên đạo sẽ không vô duyên vô cớ lọt mắt xanh một người. Ở bùn xỉn tham tài thậm chí ở nào đó dưới tình huống còn phi thường tàn nhẫn biểu tượng hạ. Thì thật muốn còn thế giới này lấy trong sạch hòa bình hành mới là nàng chân thật bộ dáng. Tố Tân cả đêm cực nhanh lên đường. Ở ngày hôm sau hừng đông liền đến Lân huyện, Điêu gia hiện tại nơi Thúy Bình huyện. Điêu gia hiện tại là hào môn đại viện, phi thường khí phái. Tố Tân đương nhiên không có khả năng trực tiếp tới cửa đi hỏi bọn hắn nữ nhi hiện tại thế nào. Mà là trực tiếp tìm một cái thoạt nhìn tuổi có chút đại hạ nhân. Cho mấy cái bạc vụn liền bộ ra lời nói, tuy rằng không phải cái gì đáng giá tuyên dương sự tình. Nhưng là này Thúy Bình huyện thật nhiều đều biết, cho nên kia hạ nhân thực mau liền nói ra Điêu gia tiểu thư tình hình gần đây. Đã chết, ở hơn 20 năm trước bởi vì khó sinh đã chết. Hơn nữa vẫn là một thi hai mệnh, Tố Tân nghe xong, trong lòng một đột, thật giống như phía trước điều tra sở hữu manh mối tin tức. Nguyên bản tán như loạn ma giống nhau, hiện tại rốt cuộc đem chúng nó bộ sâu chuỗi lên, bất quá nàng còn cần đi chứng thực một chút, hỏi rõ Điêu gia tiểu thư nhà chồng nơi, lại bắt đầu bôn ba lên đường, cũng may khoảng cách không tính xa, ở Tố Tân như thế cường đại thao tác hạ, không đến hai cái canh giờ liền đến, biện phủ, cho nên đây là một cái quan lại nhà, rộng lớn nhà cửa. Phòng ốc ít nhất cũng có 100-200 gian, có thể thấy được rất là thịnh vượng, bào chế đúng cách, nhìn chuẩn biện phủ một cái tuổi già hạ nhân, lấy bạc cậy ra miệng, được đến muốn tin tức, cùng Điêu gia vị kia hạ nhân nói giống nhau. Điêu gia tiểu thư ở gả đến biện phủ sau, mấy năm đều không có sinh dục, cầu thần bái Phật, cũng dùng rất nhiều tiểu đơn thuốc dân gian, lại đều không dùng được. Thẳng đến 7 năm sau mới thật vất vả hoài thượng, này đối với Điêu gia cùng biện gia mà nói đều là thiên đại hỷ sự. Chính là cố tình thiên không theo người nguyện, ở sinh sản thời điểm lại khó sinh mà chết, hơn nữa là một thi hai mệnh. Tố Tân nghĩ phía trước tam bà giúp Khâu phu nhân đỡ đẻ thời điểm. Nói có một con bàn tay to cùng một con tay nhỏ. Hay là chính là này hai cái quỷ hồn quấy phá. Tố Tân xem lão phụ nói này đó thời điểm ánh mắt trốn tránh. Hơn nữa có vài phần muốn nói lại thôi biểu tình, thầm nghĩ, hay là trong đó còn có cái gì ẩn tình. Vì thế lại lấy ra mấy cái bạc, hỏi, tím không cần khẩn trương, ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Hơn nữa sự tình đều qua đi vài thập niên, ai còn để ý những cái đó a? Người coi như làm cho ta bãi nông môn trận là đến nơi. Không phải khẩn trương không khẩn trương. Cũng không để bụng ngươi có phải hay không tùy tiện. Quan trọng là bạc đúng chỗ. Dù sao tại hạ mọi người chung đã sớm truyền khắp. Tính toán là về sau có cái gì. Nàng xong có thể thoái thác rớt. Năm đó đều nói là kia Điêu gia tiểu thư chậm chạp không có có thai là có vấn đề. Kỳ thật nột, không phải nàng vấn đề. Mà là, ngươi nói biện gia đại thiếu cũng chưa cùng nàng cùng phòng. Nàng có thể hoài thượng sao? Tố Tân nghe xong, đột nhiên cả kinh, nói, cái gì, ngươi nói, Điêu gia tiểu thư gả đến biện gia mấy năm vẫn là. Còn không phải sao, ta nghe nói a, hình như là đại thiếu gia ở bên ngoài có người. Chính là biện lão gia hình như là vì quên một cái quan. Chậm chạp không có tin tức, sau đó giống như cùng điêu gia phụ thân bên kia có cái gì quan hệ. Kết quả là, sau lại không biết như thế nào, khiến cho đại thiếu gia cưới điêu gia tiểu thư, sách. Không nghĩ tới thật là có chuyện như vậy a. Vì quan chức, đem chính mình hài tử đều, mua. Tố Tân, sao lại đâu, sao lại liền như vậy a? Tố Tân, ta ý tứ là, cuối cùng kia biện ra đại thiếu gia cùng điêu gia tiểu thư vẫn là viên phòng. Không viên phòng nói lại như thế nào sẽ có hài tử đâu. Nói tới đây, kia lão phụ liền bẹp miệng, vẻ mặt ghét bỏ khinh thường bộ dáng. Hừ, viên phòng, dù sao ta liền không thấy được đại thiếu gia đi qua nàng trong phòng. Bằng không ngươi cho rằng bọn họ vì cái gì không cần đứa bé kia. Lão phụ nói ra tới liền có chút hối hận, vội vàng biện giải, vừa rồi, ta cái gì cũng chưa nói a. Này ta cũng là nghe người khác nói lên. Tố Tân an ủi nói, đại thẩm quá lo, ta thật chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Quyền lúc này lấy sau viết màn kịch tư liệu sống mà thôi. Cho nên ngươi xong không cần lo lắng. Nói nữa, ngươi vừa rồi không phải nói sao. Này ở trong phủ căn bản là một cái công khai bí mật. Ai biết là ai nói đi ra ngoài đâu. Ha ha, ngươi nói như vậy nói ta liền an tâm rồi. Ai, tuy rằng cảm thấy những cái đó sự tình quá, nhưng điêu gia tiểu thư cũng giờ hợi thực đáng thương. Ta nói đi, nếu đại thiếu gia hắn rõ ràng biết hài tử không phải chính mình. Có thể sáng sớm liền giải quyết rớt, cũng không cần chờ cuối cùng như vậy a. Lão phụ lại nói một hồi. Tố Tân liền nghe, tổng kết lên liền một câu. Điêu gia tiểu thư chết kỳ quặc, hơn nữa rất có thể liền cùng nàng trượng phu có quan hệ. Hoặc là nói cùng nàng trong bụng cái kia lai lịch không rõ hài tử có quan hệ. Như vậy, đứa bé kia đến tột cùng là ai đâu? Tố Tân còn từ đối phương trong miệng biết được một cái tin tức. Biện gia đại thiếu gia đến bây giờ cũng không có tục huyền. Nhưng là lại có một cái quý thiếp, cũng chỉ có một cái thiếp. Mặc kệ phụ thân như thế nào dục uy hiếp cũng không có lại cưới. Bởi vậy cũng không chịu phụ thân coi trọng. Hiện tại ở tại biện phủ thực xa xôi một cái tiểu nông trang. Tố Tân rời đi biện phủ, liền hướng tới cái này nông trang tìm kiếm ân nhi vài thập niên qua đi. Biện gia đại thiếu gia hiện tại nhìn qua chính là một cái 50 tới tuổi nông gia hán. Tố Tân đi thời điểm, nhìn đến hắn trên mặt đất làm việc. Tố Tân nghĩ chính mình là nên đi thẳng vào vấn đề hỏi năm đó điêu gia tiểu thư đâu. Vẫn là, trực tiếp tới cường ngạnh thủ đoạn, đem hồn phách của hắn từ thân thể nói ra, lấy thiên cơ chi lực tới trải vuốt, người sau nói sẽ thực tiêu hao năng lượng, mặc kệ như thế nào. Vậy hỏi trước hỏi, nếu là đối phương có thể chủ động nói một câu nói. Liền miễn này một đi ngang qua sân khấu. Tố Tân tìm một cái phi thường vụng về lấy cớ, nói điêu gia tiểu thư là chính mình cô cô, bởi vì cảm thấy cô cô khó sinh mà chết có chút khả nghi. Cho nên tới hỏi một chút, kỳ thật nàng tìm không thấy càng thích hợp lấy cớ, dù sao nàng hiện tại não dung lượng cũng chỉ nghĩ đến này. Biện gia đại thiếu gia biện chị Chu biểu tình kinh ngạc, thực mau liền khôi phục bình thường, đem Tố Tân đánh giá một phen. Có một loại ta mặc kệ ngươi là ai, ta không để bụng, bất quá ngươi muốn biết chân tướng nói, ta không ngại nói cho ngươi nghe, bộ dáng. Biện chị Chu khiêng cái cuốc hướng chỉ có hai kiện nhà tranh tiểu viện tử đi đến. Vừa đến cửa, một cái hoàng cầu phe phẩy cái đuôi vọt ra, nhìn đến Tố Tân kêu hai tiếng liền phe phẩy cái đuôi tránh ra. Hết chương.